Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114. Đệ 1114 chương như thề cứu bọn họ. Ôn Như Ngọc mất mát cười nhẹ hạ, xoay người hít sâu một hơi, cường đánh lên tinh thần, hướng bên ngoài mà đi. Lãnh Huyết Hàn liền đứng ở ngoài cửa, trắng trợn táo bạo nghe lén bọn họ chi gian nói. Đặc biệt là Bạch Linh cái gì cũng đều không hiểu. Nàng không hiểu Ôn Như Ngọc vì nàng làm nhiều ít. Nàng không hiểu Ôn Như Ngọc tình huống hiện tại. Nàng càng không hiểu Ôn Như Ngọc lúc trước vì áp xuống thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết sự tình bị mọi người vây công châm chọc bộ dáng. Này hết thảy đều là vì ai? Nếu là lúc trước Ôn Như Ngọc, hắn cái gì đều không cần phải nói. Bởi vì Bạch Linh như thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn không chỉ có sẽ không quản, còn có thể đủ thừa dịp đại đa số người đều nhắm chuẩn thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết thời điểm, càng tốt thu phục nhân tâm cùng với cắn nuốt đại gia tộc thế lực lớn địa bàn. Đây mới là làm một cái mưu lược ra nên làm. Kết quả đâu? Hắn đem chính mình làm thành bộ dáng gì? Lãnh Huyết Hàn có thể không thống hận Bạch Linh sao? Nàng có người thân, nàng có thể bênh vực người mình, người khác liền không thể đâu. Là Ôn Tình Nhi làm đích xác ngoan độc, nhưng tương lai một ngày nào đó nàng người thân làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nàng sẽ không che chở bọn họ. Ai cũng không thể nói cả đời không làm sai bất luận cái gì sự tình. Đối Lãnh Huyết Hàn loại này giết người như ma người, hắn để ý người, đừng nói vô duyên vô cớ chá một cái thành thị, liền tính là hủy hoại toàn bộ Hoa Hạ, hắn như cũng nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên người, che chở hắn. Từ Ôn Tình Nhi sự tình có thể thấy được, nếu Lãnh Huyết Hàn làm ra bực này sự tình, Ôn Như Ngọc như cũ sẽ che chở hắn. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy khăng khăng một mực đi theo Ôn Như Ngọc, chẳng sợ vì hắn chết cũng là một loại vinh quang. Không biết tư lệnh tìm chúng ta tới có chuyện gì? Đột nhiên một cái nộn thanh nộn khí lại thập phần nghiêm túc thanh âm từ phía dưới truyền đến. Lãnh Huyết Hàn trong con ngươi hiện lên một mạt lãnh quang. Phàm là đối Ôn Như Ngọc có ác ý người, Lãnh Huyết Hàn đều không có hảo cảm. Mà ni cái này, không biết thiếu gia đang ở thư phòng chờ hai vị. Thỉnh, chú Quyền mỉm cười nhìn hai cái mặt vô biểu tình người. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy thiếu gia biết Ôn gia người tìm được rồi bọn họ lúc sau, vội vàng tới rồi quá biểu tình, đương nhìn thấy hai người thương tích đầy mình bộ dáng, sốt ruột mà hoảng sợ, không màng tất cả cũng muốn từ liền cao cấp quan hệ dị năng giả đều tuyên án cứu không được dưới tình huống, lăng là tự mình tiến vào trong rừng rậm tìm sinh mệnh quả. Kia một đôi cường đại nhân mã đều đã chết, thiếu gia cũng thiếu chút nữa ném cái mạng, vẫn là bị băng điêu cứu trở về tới. Cố tình kia đoạn thời gian cũng là bên ngoài công kích bọn họ tàn nhẫn nhất thời gian. Chú Quyền không dám tưởng tượng nếu là Ôn Như Ngọc chết ở bên ngoài, toàn bộ Hoa Hạ lại nên như thế nào đều lộn xộn. Rốt cuộc sinh mệnh quả cũng chỉ là nghe nói, ai cũng không có nhìn thấy quá. Có ở trong rừng rậm, nguy hiểm thật mạnh, còn không có người dám tiến vào như vậy bên trong. Hắn cũng không thể tưởng tượng, hắn thiếu gia đã trải qua cái gì mới tìm được kia trái cây. Kết quả hai người mệnh, chính là 30 cái Ôn gia cao cường dị năng giả đổi lấy. Nếu là bình thường dưới tình huống, thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm ra loại này làm cho bọn họ đi theo mạo hiểm sự tình. Loại này mất đi bọn họ thống khổ, thiếu gia như cụ một người khiêng xuống dưới, Viên thịt tròn ngửa đầu nhìn nhìn lầu hai, nghĩ đến kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan, cặp kia thâm trầm con ngươi, cư nhiên có một mạt khẩn trương. Hắn khi còn nhỏ gặp qua hắn, nhưng lúc ấy hắn cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại lãnh lệ làm hắn có chút không dám cùng chi đối diện. Vươn còn có chút hoa mai dấu vết tay nhỏ, nắm Điền Tiểu Binh. Điền Tiểu Binh nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng lúc trước nói là một chuyện, nếu thật sự phải đối thượng hắn, Điền Tiểu Binh cũng có loại nói không nên lời cảm giác. Hết chương.